Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 06, Nguyệt Đồ Đằng Bộ. Bọn hắn ra ngoài quá lâu, chúng ta cũng không biết bọn hắn lúc nào trở về. Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh cãi lại, ánh mắt nhìn lướt qua Lang Đồ Đằng. Tại hỏa bộ lạc nhiều người đồ đằng bên trong, Lang bộ lạc địa vị gần với hỏa đồ đằng. Nhưng hiển nhiên Nguyệt bộ lạc thủ lĩnh đối nàng thiếu khuyết tôn trọng. Ta thật không quá ưa thích nàng. Lang Đồ Đằng thanh âm thông qua đồ đằng lửa truyền cho đệ ngũ. Huyền, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Cái này đã không trọng yếu. Không phải sao, đệ ngũ huyền không quan trọng hồi đáp. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu như Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh cùng vô cảm thấy lục đại thủ lĩnh nhượng bộ là bởi vì hắn bất lực đánh trả, vậy liền buồn cười quá. Đây hết thảy đều là lục đại thủ lĩnh thiết trí cạm bẫy, mà hắn làm như thế chỉ là vì đả kích ngày Nguyệt Đồ Đằng bộ, hoặc là nói là hỏa bộ lạc lập xuống quy củ, một cái đối hỏa đồ đằng cực kỳ có lợi quy củ. Lục đại thủ lĩnh nghe Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh, trên mặt lộ ra khốn đốn chi sắc. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh suy đoán là đúng. Chỉ trích thực thành đột nhiên lớn lên. Tất cả mọi người chú ý tới vấn đề lương thực. Không ít người biểu đạt ra ủng hộ bộ lạc phân tán đóng quân ý nghĩ. Phân tán đóng quân không có nghĩa là hỏa bộ lạc giải tán. Rất nhiều người chẳng qua là cảm thấy dạng này càng thích hợp tại bây giờ hoàn cảnh dưới sinh tồn mà thôi. Nếu như không có liên miên bất tuyệt trời đông giá rét, hỏa lạc không thể nghi ngờ là một phương này thiên địa bá chủ. Thậm chí đã có thể cùng tự nhiên đối kháng. Trời đông giá rét cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy khổ sở. Nhưng khi thiên địa phát huy, trời đông giá rét lan tràn đến mùa xuân, thậm chí khả năng tiếp tục kéo dài tiếp, hỏa lạc không đối kháng được tự nhiên lực lượng, vậy sẽ phải nhận thua. Vu, ngươi cảm thấy thế nào? Lục đại thủ lĩnh nhìn về phía lục đại vu. Lúc này lục đại vu ủng hộ hiển nhiên càng có lực lượng. Ta cảm thấy lục đại vu quan sát mình nữ nhi Nguyệt Đồ Đằng vu lúc trước, đúng là hắn đem nữ nhi đẩy lên trên vị trí này, đề phòng Nguyệt Đồ Đằng bộ lại một lần nữa phản loạn. Nữ nhi một mặt chờ đợi nhìn qua lục đại vu, nàng thậm chí mang tới khẩn cầu, hy vọng phụ thân của mình giúp đỡ chính mình. Lục đại vu lại nhìn phía lục đại thủ lĩnh, trong thần sắc thế mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu. Mà lục đại thủ lĩnh thần sắc lạnh lùng, hắn nhỏ không thể thấy chậm rãi lắc đầu, ánh mắt hữu lực trừng mắt lục đại vu. Ai? Lục đại vu thở dài một tiếng. Hắn hối hận đem nữ nhi đẩy lên vị trí kia. Ta cảm thấy Nguyệt Đồ Đằng bộ nói đúng. Hắn chưa hề nói Nguyệt Đồ Đằng vu hoặc là thủ lĩnh nói đúng, mà là nói Nguyệt Đồ Đằng bộ. Câu nói này không thể nghi ngờ đem sự tình gắn ở Nguyệt Đồ Đằng một bộ toàn thể trên người nhân viên. Một khi lục đại thủ lĩnh là chính xác, kia Nguyệt Đồ Đằng một bộ đều là sai lầm. Lục đại thủ lĩnh khóe miệng có chút câu lên, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Khi ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, chỉ có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy thất vọng. 500 người thủ lĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Lục đại thủ lĩnh tựa như không có biện pháp, hướng 500 người thủ dò hỏi. Ta cảm thấy Nguyệt Đồ Đằng bộ nói đúng, đồng dạng đáp án, nhưng càng quả quyết, càng mạnh mẽ hơn. Oanh, toàn bộ bộ lạc giống như là vỡ tổ đồng dạng, chỉ trích dậy sóng mà lên. Vu, cùng 500 người, đều chứng minh Nguyệt Đồ Đằng bộ là chính xác. Trong chốc lát, lục đại thủ lĩnh tựa như đứng ở tất cả cao tầng mặt đối lập. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão không có tỏ thái độ, tất cả cao tầng đều minh xác phản đối. Nhưng mà mấy cái trưởng lão tại lục đại thủ lĩnh cầm quyền về sau, càng ngày càng ít tham dự quản lý. ý kiến của bọn hắn đã không bằng lấy trước như vậy trọng yếu. Các ngươi đều cảm thấy Nguyệt Đồ Đằng Bộ là chính xác sao? Lục đại thủ lĩnh cao giọng hỏi đến. Tiếng nghị luận chậm rãi ngừng lại. Tất cả mọi người đều có một ít mê mang. Các ngươi cảm thấy Nguyệt Đồ Đằng Bộ quyết nghị là chính xác sao? Lục đại thủ lĩnh lần nữa cao giọng hỏi thăm, không ngừng nhấn mạnh Nguyệt Đồ Đằng Bộ. Nguyệt Đồ Đằng Bộ vô cùng thủ lĩnh đột nhiên cảm thấy sự tình có chút biến hóa. Nguyên vốn phải là tất cả mọi người tham dự, ủng hộ, nhưng đến cuối cùng lại thành Nguyệt Đồ Đằng Bộ cùng lục đại thủ lĩnh ở giữa ý kiến không hợp. 500 người thủ lĩnh, lục đại vu mặc dù thay bọn hắn nói chuyện, nhưng ở cái này hỏi lại sau, tựa như có chút không giống. Nguyệt Đồ Đằng vu vọng hướng phụ thân của mình lục đại vu, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì khác biệt. Lục đại vu cúi đầu, già nua như vỏ cây trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng đây càng để Nguyệt Đồ Đằng vu trong lòng kinh nghi không chừng. Nhất định có chỗ nào không đúng, nhưng đến tột cùng là không đúng chỗ nào đâu. Nguyệt Đồ Đằng vu trong lòng vội vàng suy tư. Linh chủ, đây hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Nguyệt Đồ Đằng thanh âm đột nhiên vang lên. Lang Đồ Đằng ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh trong tay thị huyết thương bên trên. Đệ Ngũ Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Cái gì cũng không nói. Liền trầm mặc như vậy. Linh chủ, ta thật cái gì cũng không làm. Ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi phải tin tưởng ta. Nguyệt Đồ Đằng thanh âm càng ngày càng lo lắng. Nhưng Đệ Ngũ Huyền căn bản không rảnh để ý. Các chiến sĩ vẫn như cũ đang nghị luận. Theo lục đại thủ lĩnh hỏi thăm, một chút chiến sĩ đột nhiên hỏi thăm người bên cạnh. Hỏa Ẩu Lạc tương lai, lúc nào từ Nguyệt Đồ Đằng Bộ quyết định phát ra hỏi như vậy? Phần lớn là cùng lục đại thủ lĩnh thân cận chiến sĩ. Bọn hắn là một sớm đã bị an bài tại trong chiến sĩ ở giữa. Tại trước đây không lâu, bọn hắn còn tại dư luận bên trong ủng hộ Nguyệt Bộ Lạc thủ lĩnh. Bây giờ, bọn hắn đột nhiên lật lọng, từng tiếng chất vấn bên người Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ. Hỏa Ẩu Lạc tương lai, đến tột cùng tại trường nào thì bắt đầu? Từ Nguyệt Đồ Đằng Bộ quyết định. Cái này chất vấn để rất nhiều chiến sĩ lâm vào mê mang. Một nháy mắt, vấn đề từ tách ra đóng quân giải quyết đồ ăn thiếu khuyết vấn đề. Lên cao đến Hỏa Bộ Lạc đến tột cùng là ai Hỏa Bộ Lạc? Ông, Đệ Ngũ Huyền đột nhiên phát lực, để đồ đằng lửa bành trướng. Thao thiên hỏa diễm chiếu rọi thiên địa, để tất cả Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ tinh thần chấn động. Hỏa Ẩu Lạc tương lai hẳn là có Hỏa Đồ Đằng quyết định. Hẳn là Hỏa Bộ Lạc thủ lĩnh. Vô, quên lúc trước ngày, Nguyệt Đồ Đằng Bộ phản bội sao? Các chiến sĩ lẫn nhau hỏi thăm. Cửu thị ánh mắt một nháy mắt tập trung ở Nguyệt Đồ Đằng Bộ trên thân. Đúng vậy, bọn hắn không có chỉ là nhìn chằm chằm Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh hoặc là vu, mà là nhìn chằm chằm toàn bộ Nguyệt Đồ Đằng Bộ ngàn năm đồ đằng chiến sĩ. Bao quát Nhật Đồ Đằng chiến sĩ đều không tự chủ cách Nguyệt Đồ Đằng Bộ xa một chút, nghĩ muốn cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Linh chủ, ta ngậm miệng. Đệ Ngũ Huyền rốt cục chịu không được Nguyệt Đồ Đằng liên miên bất tuyệt lời nói, lạnh lùng giận dữ mắng mỏ, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Làm linh khí, ngươi là Hỏa Bộ Lạc không thể thiếu một bộ phận, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là làm linh khí, là Hỏa Bộ Lạc không thể thiếu một bộ phận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt Đồ Đằng rốt cục không nói thêm gì nữa, triệt để yên tĩnh lại. Lang Đồ Đằng nhìn Đệ Ngũ Huyền một chút, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đệ Ngũ Huyền như thế băng lãnh nói chuyện. Rét lạnh kia trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy uy nghiêm, để nàng đều không tự chủ được khuất thân. Mà tại Lục Đại Vu sau lưng bị một cái to con chiến sĩ cầm sơn đồ đằng thì trốn ở cây gậy hình đồ đằng bên trong run lẩy bẩy. căn bản không dám lên tiếng. Tại đồ đằng trong lửa trên dưới chập trùng, hổ linh đao cũng trông mong vọng lấy hết thảy trước mắt. Ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt một vòng ác ma kia, bị đồ đằng dùng lửa đốt đau, cũng không dám kêu lên một tiếng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.